Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 21, Thanh Thiên Ma Quật. Từ mấy trăm năm trước một trận chiến đến nay, Thanh Thiên Ma Quật lại đã dục giả dục dịch. Chư vị đế quân thôi diễn vận số, biết trận chiến này chính là vũ trụ mạt kiếp, như thắng thì lại vạn sự đại cát, như bại thì lại tan thành mây khói. Nhân gian cực kỳ trọng yếu, mà ngôn trước xe có dám, hiện nay làm không thể sai sót. Tuy hồng trần chi độc lớn hơn với thiên, nhưng mà giờ này ngày này, đã là không thể không khoác lụa hồng bụi mà tranh vận số. Trường Mi lão tổ nói xong cảm thán vài tiếng, nói: Xấu Minh a, bây giờ gặp thời khắc, hồng trần lại độc cũng đến thiệp lý chi a. Mà nguyên chuyện xưa, chỉ cần không thể tái diễn, phía thế giới này đã thừa chịu không nổi trà đạp. Ngươi đem thiên giới chư đế quân ý tứ báo cho chư môn chư phái, có thể đoàn kết bao nhiêu liền đoàn kết bao nhiêu. Tìm Long Vọng Khí, tìm người kia nói chân long, phù triều đình xích dị đoan, đừng để giáo Thanh Thiên Ma Quật ma đầu môn chui chỗ trống. Trường Mi lão tổ nói xong, vẽ lên hình dáng cứng đờ, thần quang nội liễm, đã không khí thế. Tề Xấu Minh lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài. Tuân Lan Nhân liền hỏi: Thế nào? Tề Xấu Minh than thở: Vũ trụ mạt kiếp a, Lan Nhân, sư tôn gọi là ta. Nhân gian không thể sai sót, mà nguyên chuyện xưa chỉ cần không thể tái diễn, muốn ta chờ tu hành bên trong người dưới tiên sơn, Lý Hồng Trần, tìm người kia nói chân long giúp đỡ triều đình, chớ dậy Thanh Thiên Ma Quật lại chui chỗ trống. Tuân Lan Nhân vừa nghe, liền biết ý gì, than thở: Đáng thương nhiều năm tu hành, lần này nhân quả quấn quanh người, không biết tương lai làm sao lưu lạc nha. Tề Xấu Minh nghe vậy nhưng là nở nụ cười, nói: Vũ trụ mạt kiếp, nơi nào cho phép muốn cái kia rất nhiều. Sinh ta nuôi ta nơi, dùng cái gì giáo ma đầu hỏng rồi đi. Lan Nhân, lần này ta đem một thân tu hành, nhưng chỉ phó chư ở đây, xem cái kia Thanh Thiên Ma Quật có thể làm khó dễ được ta. Tuân Lan Nhân nghe vậy, kéo Tề Xấu Minh tay, khe khẽ gật đầu. Tề Xấu Minh rơi xuống quyết đoán, nhưng trong lòng là khoan khoái rất nhiều. Hắn cười nói: Ta đã xem Kim Thiền để lại sơn đi nói đến, trong lòng sớm có dự liệu, chỉ là không biết Tử Phủ Thiên Giới tính toán, khó làm quyết đoán thôi. Nay đã biết Tử Phủ Thiên Giới ra sức một kích, ta còn có cái gì phải sợ chứ? Những người cao nhân tiền bối, tình trạng không thể so với chúng ta nghiêm túc nhiều. Thanh Thiên Ma Quật, cái kia tên gọi Thiên Đình vị trí, mục tiêu chủ yếu, không thể nghi ngờ chính là Tử Phủ Thiên Giới. Trăm vạn năm giới tu hành tích lũy, đều ở Tử Phủ, không rút Tử Phủ Thiên Giới, Thiên Đình Ma Quật liền thắng không được. Bên kia mới là chiến trường chính. Hạ giới xác thực cực kỳ trọng yếu, nhưng Thanh Thiên Ma Quật cường giả đều có Tử Phủ Thiên Giới chống đối, có thể chạy tới thế gian là số ít, và lại thế gian có đại trận trấn áp, chỉ có thể lấy nguyên thần giáng lâm, muốn dễ đối phó nhiều lắm. Cái kia Truy Vân Tẩu tiền bối nói hải ngoại hạ quốc nhưng là lựa chọn, Tuân Lan Nhân nói. Tề Xấu Minh cười nói: Vậy cũng không nhất định, xem trước một chút nhân đạo khí số hướng đi. Ngươi và ta không thể lập tức kết cục, trước tiên giáo tiểu bối đi chung quanh một chút, nhìn cái nào tiềm long số mệnh tối thịnh, đến lúc đó làm tiếp quyết đoán. Lại nói, Tử Phủ Thiên Giới tin tức, chỉ cần giáo các đại môn phái biết được, cái kia ma giáo cũng phải truyền đạt quá khứ. Kiếp nạn này gian nan, chính là người trong ma giáo có thể sử dụng cũng dùng. Giới tu hành gió nổi mây vần thời khắc, Chu Khinh Vân, Tề Kim Thiền cùng Lý Ninh, Chu Thuần hai huynh đệ bốn người một đường rơi xuống núi Nga Mi, đến Cẩm Quan Thành hơi dừng lại, liền bôn xuyên đông mà đi, ngược lại cũng chưa từng triển khai phép thuật vận dụng thần thông. Thực sự là nơi này bốn người, Lý Ninh, Chu Thuần vừa trải qua tu hành, còn không bay lên được, mà Chu Khinh Vân, Tề Kim Thiền, cũng còn mang không được người, liền cưỡi ngựa, tiến thiệp bụi mù, trên đường, Chu Thuần cùng Lý Ninh dục ngựa ở phía sau, Lý Ninh xem ra cao hứng vô cùng, Chu Thuần cười nói, không ngờ cháu gái đến tìm ngươi. Chính là hổ phụ hổ nữ giới tử một mạch kế thừa. Trong đôi mắt không cho phép hạt cát, càng là đi tới tiền tuyến chiến trường. Lý Ninh cười nói, anh Quỳnh từ nhỏ tính tình ác liệt, so với ta còn muốn cương liệt mấy phần. Nàng đi tiền tuyến ở ta trong dự liệu. Phía trước Tề Kim Thiền nhìn lại nói, cũng là tu hành bên trong người. Hắn mới vừa nghe được hai cái mặt sau trò chuyện. Biết Lý Ninh con gái Lý Anh Quỳnh cũng lại tiên gia vi sư. Nghe ngóng ngằng đi tới tiền tuyến. Không khỏi sinh nghi. Nói, không sợ nhiễm phải nhân đạo nhân quả. Tương lai gặp nạn, một thân tu vi phó chưa nước chảy. Lời này không quá khách khí. Tề Kim Thiền xuống núi lúc. Tề Sấu Minh liền đã phân phó hắn cùng Chu Khinh Vân. Giáo có thể không nhúng tay vào hai bên phàm nhân trong lúc đó chiến tranh liền không nhúng tay vào. Cường điệu đi đinh có thể sẽ bồi hồi ở chiến trường lân cận tà ma yêu đạo. Nói đến Tề Kim Thiền chính mình, nếu không có Tề Sấu Minh dặn dò, hắn cũng sẽ không tới. Cho nên đối với anh Quỳnh hành vi, biểu thị nghi hoặc liền như thế sững sờ nhúng tay phàm tục chiến tranh. Là đem một thân tu vi không coi là việc to tát a. Lý Ninh tuy rằng bất mãn Tề Kim Thiền khẩu khí, nhưng một đường đồng hành, đã biết tiên nhị đại tính nết, liền không với hắn tranh chấp, chỉ nói, anh Quỳnh theo ta, vâng theo bản tâm mà thôi, cố gắng càng nhanh càng tốt, cũng không ngừng lại, bốn người, chính là Lý Ninh, cũng luyện thành giới này pháp lực. Pháp lực tẩm bổ bên dưới, dưới trướng khoái mã không chỉ không uể oải, trái lại chạy nhanh, đi suốt đêm, liền chạy ba ngày, rốt cục đến Sơn Thành lân cận, hơi làm tìm hiểu, liền biết tiền tuyến hoặc đã khai chiến, không dám dừng lại, bôn Vu Sơn phương hướng mà đi. Lúc này, quả nhiên, tiền tuyến đã muốn khai chiến, Quan Âm lĩnh tọa lạc bờ sông. Cùng Vu bên kia núi cách giang nhìn nhau, Trương Hiến trung tặc quân muốn vào thục, liền chỉ cần từ Quan Âm lĩnh qua sông, nhân anh Quỳnh nguyên cớ, khiến cho Thiệu Tiệp Xuân hạ thủ khiến, ở Hiến tặc đại quân chưa đến Quan Âm lĩnh trước, Tần Lương Ngọc Bộ liền đã giành trước qua sông, ở Quan Âm lĩnh trên buộc xuống doanh trại, hầu như kẻ trước người sau, Tần Lương Ngọc quân đội mới vừa dàn xếp lại. Hiến tặc tiên phong liền đến. Hiến tặc tiên phong đại tướng Lưu Văn Tú mang theo 3.000 lão doanh đi đến Quan Âm lĩnh dưới. Thấy phía trước lĩnh trên tinh kỳ phấp phới. Không khỏi thất sắc, ôm đù nói. Càng giáo thục trung binh lính chiếm nơi này. Khó rồi, Quan Âm lĩnh địa thế hiểm yếu. Thục trung quân đội ở đây một đóng quân. Trương Hiến trung đại quân không rút nơi này doanh trại. Làm sao qua đi, hắn với tư cách tiên phong, thủ hạ lão doanh tuy rằng hung hãn, nhưng thục quân đóng trại trên núi, ở trên cao nhìn xuống, hắn lại không mang loại cỡ lớn khí giới, làm sao có thể công phá trên núi doanh trại. Lưu Văn Tú tiên phong lão doanh đến, Tần Lương Ngọc làm sao không biết, sớm hoán dưới trương tướng lĩnh. Ở mới vừa chát tốt trung quân lều lớn bên trong nghị sự. Nói, may mà đến nhanh, bằng không giáo hiến tặc chiếm Quan Âm lĩnh, ta liền mất tiên cơ. Khó đối phó, còn muốn đa tạ anh Quỳnh mới là. Trận chiến này như thắng, thục trung đến bảo an ninh. Anh Quỳnh công huân đệ nhất, anh Quỳnh vội vàng nói. Nào dám kể công, lão tướng quân ngượng chết ta vậy. Tần Lương Ngọc cười nói, không nên khiêm tốn, liền nói tới chính sự. Hiến tặc tiên phong đã tới, qua loa tính ra có 3.000 nhân mã, ta xem đều là lão doanh hãn tặc, liêu đến hiến tặc chủ lực, đã đến ở gần, trong vòng 3 ngày sẽ đến này, trước mắt ứng đối ra sao, các vị có thể có dạy ta. Chư tướng nghị luận, rất nhanh tổng kết ra hai cái ý kiến, một là án binh bất động, chờ hiến tặc đại quân đến lúc, bằng quan âm lĩnh địa thế chống đối, lấy phòng thủ làm chủ, một là tức khắc kích chi, ở hiến tặc chủ lực chưa đến trước, trước tiên diệt hiến tặc tiên phong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.